Chương 261, thú vị. Thanh minh buông xuống, xuân sắc chính lủng. Trong vườn hoa cỏ không có gì quý hiếm loại, nhưng tỉ mỉ xử lý dưới, lái được 5 màu rực rỡ, hấp dẫn được con bay để vũ. Một trận chợ tấm vẫn còn lạnh gió xuân phất qua, vài miếng mềm mại đóa hoa trong trẻo bay xuống, cực kỳ xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan mang theo lãng hoa cùng hoa cắt, có chuẩn bị mà đến muốn cắt hoa cảnh, một đường thưởng thức, thấy lái được trói lọi liền tự mình cắt một chi, gác ý đặt ở làm chung. Nhiều cắt chút, đưa chút cho Như Âm, mẫu thân trong phòng muốn thả một bình, đại ca nhị ca vậy cũng cắt đưa mấy chi, đúng rồi, còn có hai vị di nương kia, cũng đưa chút đi. Bích Ngọc cười, tiểu thư chi bằng đem cây thay đổi đến tiểu viện. Thẩm Thanh Lan cười hắc hắc, chủ ý này không sai, thay đổi thì không cần, ngược lại là có thể trực tiếp ngã vài chu tiểu miêu. Phỉ Thúy, ngươi nhớ một hồi đi hỏi hỏi, hiện tại chính là ngã miêu tốt thời tiết. Phỉ Thúy rất chính trực rất nghiêm túc dội nước lạnh, tiểu thư phí cái kia kình làm cái gì, từ nhỏ miêu đến nở hoa tươi tốt, thật tốt mấy năm nữa, chỉ sợ tiểu thư đợi không được nở hoa, liền gả đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan trừng nàng, không nói gì lấy đáp. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, nàng nhìn lại, lại là cái kia Mục Thế Tử Mục Hoa Cảnh. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, hành lễ, Thế Tử hôm nay không ra ngoài chơi. Mục Hoa Cảnh cầm y lý hoa phục đứng ở một gốc đào hoa dưới tàng cây, mi mục như hoa, tươi cười như hoa nở rộ, mà mãn cây đào hoa cùng màu vàng ánh nắng đem hắn bao lại, lại bị hắn phụ trợ được mất sắc. Hắn đứng ở nơi đó, thanh thản mà tự tại, xinh đẹp lại tuấn tú. Con kia cảnh thái lam lũ ti huân hương cầu như cũ treo tại gấm vóc thêu kim trên đai lưng, theo gió nhẹ lay động. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới. Thẩm phủ hoa viên ôm tận xuân sắc, ta làm gì xa cận cầu viễn. Thẩm Thanh Lan lòng nói, lời này quá giả, nhà mình cái này vườn liền phương ra cùng trịnh ra đều so không được, liền lại càng không tất nói kinh thành thế gia vọng tộc. Hắn một cái hầu phủ thế tử. Hoàng cung ngự hoa viên cũng không ít đi dạo đi hiếm lạ, nhìn cái này Thế Tử nói đùa. Thẩm Thanh Lan giật giật khoe miệng, rất nghệ tình không có phản bác, suy nghĩ, nếu hắn ở trong này, chính mình liền vô pháp lại cát, không bằng trở về tính. Mục Hoa Cảnh nhìn xem hoa của nàng làm cười, thẩm tiểu thư tại cắt hoa A, ân. Thẩm Thanh Lan thuận miệng đáp ứng, chuẩn bị cáo tử, một bàn tay duỗi tới. Chiếu sáng sung túc, hoa nở mới tốt. Mục Hoa Cảnh chỉ đính đầu hắn giãn ra ngang ngược cành đào hoa, cười, ngươi nhìn, cái này cành liền vô cùng tốt, bất quá có điểm cao, ta giúp ngươi cắt. Hắn ngẩng đầu lên xem hoa thì ánh nắng liền lưu kim dường như chiếu vào hắn như bạch ngọc trên khuôn mặt, sáng lạn được chói mắt, đương hắn cúi đầu nhìn nàng, lại giống như tại bạch ngọc thượng phủ trên một tầng sương mù lộ mỏng, ngông lung ôn nhu. Thẩm Thanh Lan tâm khen ngợi, cái này Mục Thế Tử thân phận cao quý, lớn còn như vậy tốt. Thật là thượng thiên dày đãi. Ân Mục Hoa Cảnh thấy nàng không phản ứng, tay tại trước mắt nàng vẫy vẫy, nhíu mày mà cười, ta cho ngươi cắt hoa. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng mà cười, không quá muốn cho hắn hỗ trợ, nhưng người ta xem lên đến không có tà niệm cũng không ác ý, chính mình muốn là cự tuyệt, ngược lại khác người, đơn giản thoải mái đem cây kéo đưa cho hắn, mặt giãn ra cười nói, vậy làm phiền Thế Tử. Mục Hoa Cảnh tiếp nhận cây kéo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tại kéo thượng một tốt. Không biết xử cái gì xảo kình, kia cây kéo lại đầu ngón tay hắn nhanh chóng xoay tròn, tiếp, hắn lại ngoắc tay chỉ, cây kéo dừng lại, phi thường nghe lời đeo vào trên ngón tay. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, Mục Hoa Cảnh ngửa đầu, nâng tay, nhẹ nhàng cắt xuống một chi đào hoa, đặt ở hoa của nàng trong giỏ, lại không về còn cây kéo, lập tức đi phía trước đi, đi vài bước, lại cắt xuống một chi, hướng nàng ngoắc. Đến, bên này hoa đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan đi qua. Liên tục cắt 3-4 chi, Thẩm Thanh Lan trong lòng đả cổ, Thế Tử, có ý tứ gì ngươi cắt hoa, ta cho ngươi sách rổ, ta cũng không phải của ngươi nha hoàn, coi như ngươi là khách nhân, là Thế Tử, vậy cũng không được làm Mục Hoa Cảnh lại cắt xuống một chi thời điểm. Nàng liền quyết định chủ ý, lại kêu nàng, nàng liền đứng lại bất động, nói không dám làm phiền Thế Tử đại nhân, ai ngờ tính sai rồi, lúc này đây, Mục Hoa Cảnh lại không có kêu nàng. Mà là chính mình cầm hoa hướng nàng đi đến, ôn nhu nói. Có phải hay không mệt mỏi? Thẩm Thanh Lan lòng nói, còn thật biết nhìn mặt mà nói chuyện nha, nhìn ra ta mất hứng ai nhân cơ hội gật đầu, quả thật có chút chỗ đó có ghế đá, đi qua nghỉ một chút đi. Thẩm Thanh Lan trong lòng cái này khí nha, nhưng đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, người ta là một mảnh hảo tâm, như thế nào có thể sinh khí nhưng nhường nàng đi qua cùng hắn cùng nhau ngồi đối diện, là tuyệt không có khả năng, đành phải huyền ngôn cự tuyệt. Đa tạ thế tử hảo ý, ta lúc đi ra tại lâu, cần phải trở về, thế tử như là cảm thấy cảnh sắc tốt, liền chính mình lại vòng vòng đi. Mục Hoa Cảnh giật mình, cười ra, thẩm tiểu thư là tại làng tránh ta sao? Thẩm Thanh Lan há hốc mồm, lòng nói người này lớn như thế cảnh đẹp ý vui, nhưng là nói chuyện phải dùng tới trực tiếp như vậy làm sao ta ngươi nam nữ hữu biệt, ta chính là muốn lảng tránh ngươi a. Mục Hoa Cảnh như là thấy cái gì chuyện thú vị, càng thêm cười nồng, ta là khách nhân, đối với này hoa viên cũng không quen, thẩm tiểu thư cùng nhất bồi cũng là đạo đại khách nha. Thẩm Thanh Lan cười đến cứng ngắc, hừ hừ hai tiếng đỉnh trở về, nhường thế tử chê cười, cái này hoa viên quá nhỏ, thế tử chuyển cái giữ liền có thể nhìn xong. Còn dùng cùng sao nếu thật sự là như thế dễ dàng lạc đường, lại là thế nào từ bồ đường đi đến Thân Châu? Mục Hoa Cảnh sướng xuất hạ, tiếp theo cười ha hả, tiếng cười réo rắt rõ ràng, như là trà xanh trung dung nhập ánh nắng cùng đào hoa. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Lan, trong ánh mắt cũng múc cười, có chút meo lại, cùng trong tay đào hoa đồng dạng diễm lệ. Sau đó, thanh âm hắn trầm thấp, ong bướm tìm hoa, ngoài ngàn dặm cũng không lạc đường, ta hắn nói, đông dừng lại, tự rêu dường như cười cười. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hắn tươi cười là lạ, mí môi, không tốt nói tiếp. Kỳ thật người này rất tốt, tuy rằng không quá lý giải, nhưng từ vài lần gặp mặt đến xem, là cái thân thiết hiền hòa lại tiêu sái tự tại diệu người. Nếu như mình là cái nam tử, đại khái sẽ rất nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu, trách không được đại ca sẽ cùng hắn nhất kiến như cố. Như vậy đi, ta nhường nha hoàn đi theo thế tử như có sai khiến, cũng tốt sai xử. Mục Hoa Cảnh ánh mắt vi ngưng. Gật gật đầu, tươi cười nhộn nhạo tại khoe môi, tốt. Vì thế, Thẩm Thanh Lan liền giữ Phỉ Thúy lại, nha đầu kia hoạt bát thông minh, so sánh lấy người xa lạ thích. Sau khi trở về, Bích Ngọc một bên đem làm trung đào hoa phân thành một chùm một chùm, một bên lo lắng nói, tiểu thư, cái này thế tử có phải hay không đối với ngài có ý đồ a? Thẩm Thanh Lan bật cười, Bích Ngọc, ngươi so mẫu thân ta lo lắng được còn muốn thái quá, bất quá. Ta đổ thật cảm giác hắn tính cách rất không sai, tiêu sái lại bình thản, thân là thế tử, như vậy rất hiếm thấy. Tốt, đừng cả ngày cùng mụ đàn bà đồng dạng nghĩ ngợi lung tung, đi, trước cho mẫu thân đưa một chùm đi.